Để tiếp nhưng theo phần trước thầy tiếp tục giảng về công án Bích Nhâm Lục. Bích Nhâm Lục là một cái quyển sách ghi lại 100 công án của các chư thiền sư đắc ngộ thời xưa. Và ngày hôm nay sở dĩ thầy lặp lại cái công án này là để thầy tìm một cái phương tiện cho quý đại chúng hiểu được cái phương cách của người xưa tu hành như thế nào, để cho tất cả quý vị có thể có một cái lối vào. Nhất là để cho tất cả quý đại chúng nhìn lại được cái bản tâm của mình. Bởi vì như tất cả quý đại chúng đều đã thấy, các chư tổ bên thiền tông, các ngài chủ trương là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành đạo. Do đó về cái phần mà tụng kinh hay là những cái tri kiến bên ngoài, hầu như những chư tổ ngày xưa các ngài ít bao giờ các ngài để ý. Bởi vì người xưa tu là họ luôn luôn quay trở về bản tâm để mà thấy được cái bổn tánh. Do đó những thiền sư ngày xưa họ tu rất là tinh tấn và dễ nhập vào ở nơi cái bản tánh chân như thực tướng của chính họ. Và ngày nay những cái lời nói của những vị thiền sư đó được những cái chư thiền sư như là Tiết Phong, ngài đã ghi lại thành một cái tập, đó là cái Bích Nhâm Lục, để trình bày 100 cái công án mà nổi tiếng của những vị thiền sư thời bấy giờ. Qua 2 tuần lễ trước quý vị đã học những công án mà thầy đã trình bày. Bây giờ đến một cái công án của thiền sư Tiết Phong. Bây giờ thầy xin đọc công án này, và nếu mà đại chúng có những người có cái kiến giải cao thì thầy mời quý vị lên để chia sẻ công án này. Và thầy là cái người đúc kết cái phần công án. Thầy mời tất cả quý đại chúng cũng như chư tôn đức lắng nghe cái công án của ngài Tiết Phong. Một hôm thiền sư Tiết Phong, ngài thượng đường và ngài dạy chúng như vậy: gom cả trời đất lại, chỉ lớn bằng một hạt gạo, ném xuống trước mặt, nếu vẫn mê mờ không hiểu được thì chính tôi sẽ đánh trống, mời tất cả mọi người đến xem. A Di Đà Phật, đây là một cái công án chỉ có khoảng chừng 4 dòng chữ, nhưng mà 4 dòng chữ này là cả một cuộc đời tu của một vị thiền sư. Do đó thầy mời tất cả quý cư sĩ Bồ Tát cũng như cư sĩ đại chúng, quý vị có thể lên chia sẻ công án này. Tại sao ngài Tiết Phong là dạy chúng câu như vậy? Và trong cái câu này thì nó có ngụ ý như thế nào? Nó ngụ ý như thế nào để mà chỉ dạy chúng sinh hiểu được cái tâm tánh của một cái người tu? Thầy xin lặp lại. Ngài Tiết Phong dạy chúng nói rằng: gom cả trời đất lại, chỉ lớn bằng một hạt gạo, ném xuống trước mặt, nếu vẫn mê mờ không hiểu, tôi sẽ đánh trống, mời tất cả mọi người đến cùng xem. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy xin nhường mic lại cho tất cả quý đại chúng nào mà hiểu được cái phần kiến giải của câu công án này thì thầy mời quý vị có thể lên chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đây có vị nào giơ tay lên không? Giơ tay lên cùng chia sẻ không? Khi học về cái Bích Nhâm Lục thì thầy thấy rằng mọi người nên tham dự để cho nó vui. Đồng ý là mình chưa có thể thấu đạt được cái ý của thầy, của tổ. Tuy nhiên mình có thể trình bày kiến giải về cái phần tu của mình. Cái câu này là ngài thiền sư Tiết Phong ngài nói như vậy, cái nghĩa của nó như thế nào? Bởi học cái công án mà tất cả quý vị đều tranh nhau mà thảo luận thì công án rất là hay. Nó rất là hay. Mặc dầu mình dùng cái ngôn từ, nhưng mà trong cái ngôn từ nó là một cái lối đi để giúp cho tất cả mọi đại chúng có một cái phương tiện rất là thù thắng để quý vị có thể quay trở về để tu trong nội tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy trong đạo tràng rất là im lặng. Như vậy là tất cả quý đại chúng học cái hạnh lắng nghe của ngài Quan Âm rồi. Như vậy là quý vị không có còn người nào lên thì thôi, tận cùng là phải là thầy. Hồi nãy giờ quý vị nói hết rồi, thì thầy cũng trình bày một đôi câu để cho quý vị hiểu được về Ngài Tiếp Phong là ai, cũng như là tại sao Ngài đặt một cái câu hỏi như vậy, Ngài dạy chúng như vậy. Như vậy trong cái trình độ tu học của Ngài Tiếp Phong, Ngài có sự giác ngộ chưa? Nếu mà chưa giác ngộ, tại sao dám nói một cái câu mà nó liên kêu là long trời lở đất A Di Đà Phật. Rồi thầy mời quý đại chúng theo dõi những cái sự trình bày của thầy. Bây giờ trước hết là thầy trình bày về Tiếp Phong Thiền Sư. Tiếp Phong Thiền Sư đúng nghĩa là Thiền Sư nghĩa tồn, bởi vì Ngài ở Tiếp Phong, vì vậy mà lâu ngày những người dân ở vùng đó gọi Ngài là Thiền Sư Tiếp Phong. Thiền Sư Tiếp Phong quê ở Tuyên Châu. Khi mà ra đời, sư có một cái sự rất là lạ lùng. Quý vị thử tưởng tượng một đứa bé ra đời, ngoài vấn đề uống sữa thì Ngài không ăn thịt cá. Cái điều lạ lùng này nó không phải là ngày xưa mới có, mà chính hiện tại ở trong cái gia đình của thầy, một đứa cháu của thầy cũng y hệt như vậy. Từ lúc ra đời cho đến ngày hôm nay là 11 tuổi rồi mà không bao giờ ném một chút thịt cá nào. Ăn cơm là ăn cơm trắng với nước tương. Như vậy là những cái sự lạ lùng này nó thể hiện qua cái quá khứ của cái người đó trong vô lượng kiếp đã từng có tu tập, và trong vô lượng kiếp cũng đã có một cái lời thệ nguyện là không bao giờ sát sanh hại vật. Do đó ngày hôm nay trở lại thế gian, cái tâm ý đã có cái sự nguyện ở trong tâm, do đó chỉ là ăn cơm trắng với nước tương, hoặc là ăn cơm trắng chế thêm một chút sữa tươi, hoặc là một chút đường để ăn cơm. Thì ngài Tuyết Phong này cũng vậy, khi mà ra đời thì không chịu ăn thịt cá, mặc dù gia đình của ngài rất là giàu. Năm lên 12 tuổi thì có được một cái dịp đi cùng thân phụ đến thăm viếng chùa Ngọc Giáng để lễ Phật. Thì tại đây khi mà ngài thấy vị trụ trì thì ngài ưa mến và ngài muốn ở lại chùa để tu. Và vị trụ trì đó là luật sư Khánh Quyền. Ngài thấy đứa trẻ mới 12 tuổi mà có tâm đạo như vậy, ngài mới nhận cho Thiền Sư Nghĩa Tồn ở lại đây tu học. Đến năm 17 tuổi thì luật sư Khánh Quyền xuống tóc cho sư để mà trở thành một vị tăng sĩ thật sự. Và sư đã đến chùa Bảo Sát để mà thọ 250 cụ túc giới. Sau khi Thiền Sư Nghĩa Tồn ngài thọ xong cụ túc giới thì ngài đến nương tựa với đạo tràng của Thiền Sư Đức Sơn. Khi vào ở trong chánh điện vừa gặp Thiền Sư Đức Sơn thì sư thưa hỏi: Kính bạch ngài, tông thừa của chư tổ từ trước đến giờ con có phần hay không? Ngài Đức Sơn bèn giơ gậy đánh sư và hỏi: Ngươi đang nói cái gì? Sư thưa: Con không hiểu ý của thầy. Sau đó ít lâu, khi Thiền Sư Đức Sơn dạy tất cả đại chúng câu như thế này: Tông phái của ta không ngự cú, thật không có một pháp để chỉ dạy cho người. Sư nhân đây có chút tỉnh ngộ. Một hôm, có một việc thật sự phải làm ở Ngao Sơn. Sư cùng với sư huynh là Nham Đầu đi Ngao Sơn ở Lễ Châu. Bấy giờ nhằm vào mùa đông nên tuyết rơi rất nhiều. Sư và Nham Đầu phải dừng lại bên một cái miếu cũ để mà nghỉ tạm. Vào ở trong miếu thì Thiền Sư Nham Đầu ngày nào cũng như ngày nấy đều nằm ngủ thẳng cẳng. Chỉ có riêng sư thì ngồi thiền suốt đêm. Một hôm, sư gọi Thiền Sư Nham Đầu: Sư huynh, hãy thức dậy. Thiền Sư Nham Đầu trở mình và hỏi: Ta dậy để làm gì? Sư nói: Đường đạo sư đệ chưa giải quyết xong nên đệ không ngủ được. Thiền Sư Nham Đầu cười và nạt rằng: Sư đệ ngủ đi, mỗi ngày đều ngồi thiền trên giường trông giống như ông thổ địa vậy. trong tâm thì ma quỷ nam nữ vẫn còn. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là quý vị thấy cái chỗ mà thiền sư Nham đầu quở, mặc dầu trong cái tướng thì ngồi thiền nhưng mà trong tâm thì cái ngũ dục của thế nhân vẫn còn, qua cái hình trạng là ma quỷ nam nữ vẫn còn. Bây giờ sư rất là buồn bã, nó mới chỉ vào ở trong ngực của mình và thưa rằng: không giấu chi sư huynh, trong tâm tôi chưa ổn, vì vậy không dám dối gạt sư huynh. Thiền sư Nham đầu từ bi bảo: tôi biết ông sau này sẽ lên chót núi cất thảo am chuyển dương Phật pháp và sẽ lặp lại câu này. Sư bấy giờ rơi lệ thưa rằng: trên đường đạo sư đệ thật sự chưa ổn. Thiền sư Nham đầu bật ngồi dậy nói rằng: nếu ông thật không an ổn, cứ đem tri kiến của ông trình giải ra, tôi sẽ vì ông mà chứng minh. Chỗ nào chẳng đúng, tôi sẽ vì ông mà đuổi dẹp. Sư thưa rằng: khi tôi đến đạo tràng của thiền sư Đức Sơn, tôi có hỏi việc trong tông thừa từ trước đến nay con có phần hay không. Bây giờ thì thiền sư Đức Sơn đánh tôi một gậy và hỏi: ông đang nói cái gì? Bây giờ thì sư đệ trong tâm rất là thông suốt, giống như là một cái thùng đã lủng đáy. Nghe đến đó thì thiền sư Nham đầu nạt lớn: ông chẳng nghe nói sao, từ cửa ngoài mà vào chẳng phải là báo trong nhà. Cái chỗ này quý đại chúng cũng nên nghe cho thật kỹ. Cái gì bên ngoài là vào là nó do pháp trần mà vào, và pháp trần mà vào thì do cái tình thức mà nhận. Do đó ngài Nham đầu mới nạt rằng: ông chẳng nghe nói từ cửa ngoài vào chẳng phải là của báo trong nhà. Sư thưa: như vậy thì tôi phải làm sao mới phải? Thiền sư Nham đầu liền trả lời: từ đây về sau, nếu ông muốn xiển dương Phật pháp, mỗi mỗi thì phải từ hông ngực của mình lưu sức ra, sau này cùng ta mới che được trời, che được đất. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu hay quá ha. Cái gì mà bên ngoài vào thì không phải là của báo, cái gì mà từ ở trong cái bản tâm lưu sức qua ra để mà tùy duyên dùng những phương tiện thiện xảo độ chúng, thì đây chính là trong cái bản tâm của mình, nên những cái tác dụng của bản tâm. Thiền sư Nghĩa Tồn nghe xong câu này thì đại ngộ, liền quỳ xuống đảnh lễ sư huynh Nham đầu và kêu lớn: sư huynh, sư huynh, sư đệ ngày nay được thành đạo ở Ngao Sơn. Và về sau thiền sư Tiết Phong ngày đến Mân Xuyên và trụ trì ở đây hơn 40 năm, số học tăng đến tham dự rất là đông, chưa bao giờ dưới 1,500 người. Quý vị biết ngày xưa những cái thiền sư đó, những vị mà ở tu học với thầy của mình đó, khi mà tu chừng khoảng từ 3-4 năm trở lên mà cảm thấy chưa đạt được đạo, thì quý vị này phải hành khước đến một cái đạo tràng của những vị thiền sư khác để mà tu học. Những cái vị mà thiền sư ngày xưa, cái phong thái của những vị này tâm rất là tự tại. Khi mà đệ tử đến chào mình để mà muốn gia nhập vào ở trong cái đạo tràng tu học đó, quý vị này chỉ nhìn cái tướng thôi và nhìn cái lời nói thôi thì biết rằng cái người này có khế hợp cái pháp tâm của mình hay không. Chẳng hạn như một vị thiền sư, kêu là vị đó kêu là Thiên Nhiên Thiền Sư. Cái vị này đến gặp Thạch Đầu trước. Khi mà đến gặp Thạch Đầu thì sư mới giơ tay mở cái nón đang đội trên đầu xuống cho Thạch Đầu ngó cái gương mặt của mình. Thiền sư Thạch Đầu nhìn cái vị thiên nhiên này thì mới nói rằng: ông không phải là đệ tử của ta, ông hãy qua bên đạo tràng của Mã Tổ, bởi vì Mã Tổ mới thật là thầy của ông. Như vậy thì quý vị thấy các thiền sư ngày xưa, các ngài rất là từ bi, bởi vì biết rằng cái vị này không hợp căn cơ, cũng như không hợp những cái pháp tâm của cái dòng thiền của mình. Thì quý vị đã tìm cách giới thiệu để cho cái vị thiền sinh đó đến học những vị bậc cao tăng đạo đức hơn. Có như vậy mới thật xứng là danh thiền sư, chứ đâu phải như bây giờ. Bây giờ thì những vị mà thâu đệ tử, sợ đệ tử mình đi đến cái chùa khác, rồi những vị thầy khác nói hay hơn mình, rồi đệ tử mình theo. Thầy thấy cái đó là cái phàm, vô cùng phàm. Nếu mình muốn độ chúng sinh, trước hết mình phải tự soi lại cái bản tâm của mình, coi mình có sự giác ngộ chưa, có thật sự hiểu được cái minh tâm kiến tánh chưa. Nếu mình chưa có minh tâm kiến tánh thì mình hãy để cho những cái vị đệ tử của mình họ được tự do, họ được tự tại đi tìm những cái vị thầy mà đã minh tâm kiến tánh để cho họ được cái sự lợi ích. Đó mới thật sự là vị thầy chân chánh. Vị thầy chân chánh là vị thầy đó không có muốn lưu giữ đệ tử trong vòng tay của mình. Vị thầy chân chánh luôn luôn muốn đệ tử của mình một niệm trước cũng như niệm sau đều đạt đến cái sự vô sinh. Mà muốn được cái điều này thì chính mình chưa giác ngộ, mình phải khuyên đệ tử của mình đi tìm những vị giác ngộ để mà học hỏi. Đây mới là sự, đây mới sự là chân chánh trong cái Phật pháp. Vì vậy mà có nhiều lần thầy đi thuyết pháp ở nơi xa, có những vị thưa với thầy: kính bạch thầy, con thọ giáo với một cái vị tăng này, nhưng mà con thấy vị tăng kia có những cái sự giác ngộ rất hay, con muốn đi học hỏi, con thưa với thầy con. Thì thầy con ngày hư một tiếng và ngày không trả lời. Từ đó sao con sợ, con không dám đi. A Di Đà Phật. Như vậy thì chứng tỏ rằng vị thầy của cư sĩ này quá phàm, phàm đến cái độ mà muốn giữ đệ tử để làm của riêng của mình. Ở trên cõi đời này không có cái gì là của riêng của mình cả. Từ nhà cửa vợ con, những cái thâm tình mà cao sâu nhất như là cha mẹ, anh em, vợ con bằng hữu, những cái điều đó quý vị còn phải bỏ nó để ra đi mà. Thì có cái gì mà quý vị phải ôm cầm những đệ tử quý vị trong vòng tay, khi chính quý vị là những cái vị phàm tăng chưa hiểu đạo. Vì vậy mà những cái vị thiền sư thời xưa tâm tư rất là tự tại, rất là phong thái. Các ngài có những cái nhìn rất là sáng suốt. Những cái vị mà đến thọ học trong đạo tràng của mình, nhưng mà thấy rằng vị này không thể triệt ngộ được cái pháp môn của chính mình, thì vị đó sẽ giới thiệu đến những vị thiền sư khác ngay lập tức. Ở đây, qua câu chuyện của thiền sư Tiếp Phong Nghĩa Tồn, thì quý vị thấy rằng thiền sư Tiếp Phong khi đến đạo tràng của ngài Đức Sơn, qua cái câu hỏi thì ngài đã hiểu được chút ít. Nhưng mà đại ngộ thì do sư huynh nham đầu. Bởi quý vị đã thấy rằng thầy đã trình bày là khi mà thiền sư Tiếp Phong, ngài nghe ngài nham đầu nói một câu: từ đây về sau nếu muốn xuyển dương đạo Phật giáo thì mỗi mỗi từ nơi hông ngực của mình lưu sức ra, sau này mới cùng ta che trời che đất. Quý vị thấy cái câu này là cái câu mà thiền sư Nghĩa Quyền thật sự đại ngộ. Vì vậy trong cái cuộc đời tu, nhiều khi chính mình đến đảnh lễ cái vị thiền sư đó làm sư phụ, nhưng mà bạn hữu cũng rất là quan trọng. Bằng chứng là quý vị thấy thiền sư Tiếp Phong nhờ sư huynh là thiền sư Nham Đầu mà đạt được sự đại ngộ. Vì vậy mà Phật pháp là tất cả mọi nơi, quý vị mà tu đủ mọi duyên thì tự nhiên quý vị có thể đạt đạo rất là dễ dàng. Có những vị thiền sư khi mà ôm bình bát đi khất thực bên ngoài, khi mà đến một cái hàng thịt, thấy một cái vị thí chủ đang hỏi mua thịt: ông làm sao ông cắt cho tôi miếng thịt nào mà nó không có mỡ mà nó cũng không có nạc nhiều. Ngay lập tức câu đó, cái vị thiền sư ôm bình bát đại ngộ ngay. Bởi vì tại sao? Không phải là cái câu nói đó mà làm vị thiền sư đại ngộ, mà chính vì trong tâm của những vị thiền sư đó từ xưa tới giờ vẫn ôm những cái công án, những cái tri kiến tu học nằm ở trong tâm. Ngày hôm nay nhờ cái âm thanh đó, nó làm tan vỡ đi những cái nghi tình, những cái mà vọng tưởng mà cái quý vị đó ôm sâu ở trong lòng. Mà cái đại ngộ của thiền tông là nó đi cùng với cái sự minh tâm kiến tánh. Có nghĩa là minh tâm kiến tánh có là một cái sự đại ngộ thật sự hoàn toàn. Là cái những cái mà vọng tưởng từ trong tâm của tất cả quý đại chúng, từ cái đại ngộ này nó sẽ rơi rớt hết, nó không còn một chút nào dính trong tâm hết á. Vì vậy mà có nhiều người họ tu, nhiều khi họ tu cả suốt đời mà họ không phá được vọng tưởng. Nhưng mà khi họ ôm ấp một cái công án, đến một cái thời tiết mà nó đầy đủ rồi đó, nghe một lời nói, nghe một tiếng chuông, nghe một cái tiếng mà xào xạc của lá, nghe một cái tiếng gió, là tự nhiên họ bùng dở tâm thức. Tất cả vọng tưởng từ xưa tới giờ họ không tiêu diệt được, thì ngày hôm nay vọng tưởng đều rơi hết. Đây chính là cái chỗ mà đại ngộ của thiền tâm. Mà vọng tưởng rơi hết thì lòi ra cái gì? Vọng tưởng quý vị mà rơi hết thì chỉ còn cái bản lai diện mục của tất cả quý vị thôi, chứ có cái gì nữa đâu. Cái chỗ đó bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh vậy. Thiền sư Tiếp Phong, ngài độ tất cả tăng sĩ rất là nhiều. Và vào tháng 3 năm 1908 thì thiền sư có chút bệnh. Đệ tử mời lương y và chính người đệ tử thị giả đó nấu thuốc dâng lên cho sư uống. Sư khoát tay bảo rằng ta chẳng có bệnh, uống thuốc để làm gì. Và vào ngày mùng 2 tháng 5, tất nhiên là cách đó khoảng chừng 3 tháng, vào năm 1908, thì sáng ra thiền sư đi dạo khắp tất cả núi non của chùa, và chiều về ngài tự tắm rửa lấy mình, và sau cùng nửa khuya thì ngài viên tịch. Quý vị thấy cuộc đời của những vị thiền sư họ sống tự tại không? Rất là tự tại. Nửa khuya đây là viên tịch, mà rồi buổi sáng vẫn còn đi dạo thiền tâm, thiền lâm. Buổi chiều về tự mình tắm rửa thân thể cho mình, rồi buổi khuya là viên tịch. Cái sự tự tại của thiền sư là như vậy. Chứ không phải là nằm đó mà với cái bệnh mà ôm cái bệnh mà rên hừ hừ. Không phải là ôm cái bệnh để mà thấy cái bệnh nó chuyển quay với mình. Cái người tu khi mà họ đạt đến cái chỗ mà trình độ mà dông tất cả những cái tư tưởng và bản ngã đó, họ không còn niệm bệnh nữa, mà trong tâm họ rất là an lạc. Do đó dầu cho họ có bệnh họ vẫn không thấy bệnh. Cái chỗ này quý vị tu quý vị sẽ thấy. Bởi vậy cái người tu khi mà họ đã chứng đạo rồi, mọi việc làm của họ đều lưu sức từ ở trong hông trong ngực mà ra, từ trong cái bản tâm thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ trong cái vọng tưởng bên ngoài mà vào. Thiền sư Nghĩa Quyền bấy giờ thì thọ 87 tuổi, và tuổi hạ lạp của ngài là 59 tuổi. Trong thời gian mà sư dạy đại chúng có một công án rất là hy hữu mà được ghi vào Bích Nhâm Lục. Cái công án đó thầy mới vừa trình bày với tất cả quý đại chúng là thiền sư Tiết Phong dạy chúng rằng gom cả trời đất lại chỉ bằng lớn bằng hạt gạo ném xuống trước mặt. Nếu vẫn còn mê mờ không hiểu, tôi sẽ đánh trống mời tất cả mọi người đến xem. Cái câu này là cái câu mà ngài dạy đại chúng. Cái câu mà ngài biểu thị ra cái bản tâm bất sinh bất diệt của một cái người đã có trí huệ cao sâu. Cái câu mà thầy đọc nó còn hay hơn cái câu này nữa. Để thầy nói ra để cho đại chúng nghe luôn. Thiền sư Nghĩa Quyền ngài có nói một câu rất là hay. Ngài nói rằng tất cả trời đất đều nằm ở trong mắt của một vị tu sĩ. Tất cả những trời đất đều nằm ở trong mắt của một vị sa môn. Như vậy thì quý vị lấy chỗ nào để quý vị đi đại tiện? A Di Đà Phật, quý vị thấy câu nói của những vị thiền sư nó bật hết ngôn ngữ chưa? Cái chỗ này là coi như là bật hết ngôn ngữ. Tất cả trời đất đều nằm ở trong con mắt của một vị sa môn. Như vậy thì quý đại chúng lấy chỗ nào để đi đại tiểu tiện? Đây là câu nói của thiền sư Nghĩa Quyền. Cái câu nói kêu là bật hết cái đường ngôn ngữ. Cái câu nói là nó đưa quý vị đại chúng vào trong cái chỗ mà thật sự tận cùng của cái trí duyên giác của quý vị. Chúng sinh thì thường chấp tướng, mà hễ mà bị cái câu này rồi quý vị còn chấp chỗ nào nữa. Bởi vì tất cả trời đất đều là con mắt của một vị tu sĩ. Như vậy thì quý vị còn chỗ nào nữa để quý vị đi đây? Đây là cái lời nói của những vị đại ngộ mới nói được điều này. Họ có những cái điều rất là cao siêu mà trong tâm của họ mới có thể đầy đủ mà để hướng dẫn ra. Và cái công án mà thầy vừa trình bày là một công án của bậc thiền sư. Nhất là thầy vừa trình bày tiểu sử của thiền sư Tiết Phong. Thì quý vị thấy rằng vị thiền sư Tiết Phong này, ngài đã thật sự giác ngộ khi ngài trình bày cái công án này. Do đó đại chúng tùy theo chỗ nghi của mình mà tiến vào. Có nghĩa là quý vị không cần phải hiểu ý của thiền sư Tiết Phong. Quý vị chỉ cần lấy cái câu công án này để quý vị có thể khai mở tri kiến cho tất cả quý vị. Người mà tri kiến ít thì quý vị có thể hiểu ít, người tri kiến nhiều quý vị hiểu nhiều. Và tùy theo cái trình độ nghi nhiều và nghi ít, quý vị sẽ đạt đến cái chỗ mà tiểu đại ngộ hay là đại ngộ hoàn toàn. Gom tất cả trời đất lại chỉ lớn bằng hạt gạo. Đây là một cái trí huệ rất là siêu việt, vượt ra ngoài cái tình thức của nhân gian. A Di Đà Phật, quý vị thấy có tình thức nhân gian làm sao người ta có thể nói được câu này? Bởi vì trời đất to lớn như vậy, thân người bé nhỏ như vậy, mà bây giờ một cái vị thiền tăng mà dám nói câu là gom tất cả trời đất lại chỉ lớn bằng hạt gạo thôi, thì quý vị biết rằng cái câu này đâu phải là câu của bậc thường nhân, Thường nhân thì quá bé nhỏ trong cái vũ trụ bao la này, quá bé nhỏ trong cái vũ trụ của cái trời đất này. Bởi tại sao? Bởi vì chính họ, họ sống trong cái tình thức. Mà họ sống trong cái tình thức thì họ luôn luôn bị cái vũ trụ này chi phối. Họ luôn luôn bị những cái hoàn cảnh, bị những cái phong điều, cũng như là những cái thủy quả của cái vũ trụ này chi phối. Quý vị thoát ra khỏi cái tình thức thì quý vị sẽ thấy cái vũ trụ này rất là nhỏ bé đối với bản tâm. Vì vậy vũ trụ này quý vị thấy nó là cái gì? Nó chỉ nằm ở trong cái ba cái phạm vi thôi. Là cái gì? Sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà cái người chưa đạt ngộ thì chắc chắn là luôn luôn phải nằm ở trong ba cái cảnh giới này. Nếu mà quý vị vẫn còn cái dục của nhân sinh, quý vị sẽ sanh vào cái cõi dục giới. Nếu quý vị đã thoát khỏi những cái dục của nhân sinh, quý vị sẽ sanh vào cái cõi sắc giới. Nếu quý vị không còn màng đến những cái hình thức của cái tâm của quý vị, không còn nằm ở trong cái danh sắc của cái tâm nữa, quý vị sẽ sanh vào cảnh giới là vô sắc giới. Như vậy là ba cái cảnh này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó là một cái vũ trụ bao la đối với quý vị. Bởi vì quý vị chưa đứng trên nó. Quý vị đứng trên nó thì thấy nó nhỏ giống như một hạt tiêu, một cái hạt cát nhỏ, hay là một cái đầu nhọn của mũi kim. Nó nhỏ như vậy đó. Nếu quý vị đứng trên tam giới mà nhìn nó, bởi vì quý vị đã thoát ra khỏi tam giới thì mới nói được cái câu giống như là thiền sư Nghĩa Tồn ngày vừa nói. Như vậy thì qua cái lời nói của thiền sư Nghĩa Tồn, một, trước tiên là ngài dạy chúng, sau nữa là ngài thị quy cho cái sự hiểu thấu rõ ràng cái bản thân, sự thông suốt rõ ràng cái bổn tánh. Vì vậy mà thiền sư mới mở tiếng mà thành lời như vậy. Còn người đời bây giờ quý vị vẫn thấy có những người họ nói rất là giỏi, họ nói rất là hay, nhưng mà họ chỉ là cái khẩu đầu thiền, có nghĩa là thiền ở trên môi miệng mà thôi. Mà cái người mà thiền trên môi miệng mà thôi thì tất cả tham sân si ở trong bản tâm vẫn còn đầy đủ. Bởi vì vậy mà thiền tông một gậy đưa ra, có nghĩa là để bật đi những cái văn ngôn tứ cố, để cho quý vị mới quay trở về ở trong cái tâm của mình. Trong Phật Pháp chia ra rất rõ ràng, những người nào mà còn đọc tụng để mà hiểu, tất nhiên là tiểu thừa. Những người nào mà rời khỏi đọc tụng để mà đi vào ở trong cái nội tâm của mình là đại thừa. Còn những người nào mà dùng cái tâm từ bi rộng lớn, thương xót muôn loài chúng sinh, đó là thượng thừa. Thành ra quý vị phải là bậc, như là tệ lắm cũng là phải bậc đại thừa. Có nghĩa là các bậc phải thường xuyên quán chiếu tâm của mình. Các bậc mà thường xuyên thấy được lỗi của mình chứ không thấy được lỗi của người. Quý vị thấy lúc mà Lục Tổ Huệ Năng, ngài đánh thằng Hội một cây. Ngài hỏi thằng Hội rằng có đau không? Thì thằng Hội nói rằng đau và chẳng đau. Rồi thằng Hội lại hỏi lại Lục Tổ, vậy chứ ngài thấy hay là không thấy? Thì Lục Tổ nói rằng ta chẳng thấy mà cũng chẳng ham thấy. Quý vị thấy chưa? Ta thấy và cũng chẳng thấy. Có nghĩa là sao? Quý vị thấy rằng cái lời nói của thần hội khác mà của tổ lại khác. Thần hội nói đau và chẳng đau, có nghĩa là tổ mới nói quở rằng nếu mà nói rằng ngươi đau, tất nhiên là ta đánh ngươi một gậy mà ngươi đau, tất nhiên là ngươi sanh ra cái tâm sân giận đối với ta. Mà nếu mà ngươi nói rằng ngươi không đau, tất nhiên là cái bản tâm của ngươi có khác nào cây cỏ đâu. Thần hội hỏi gật lại tổ, vậy chứ ông nói rằng ông thấy và chẳng thấy là sao? Tổ nói ngay lập tức, chẳng thấy là ta chẳng thấy lỗi của người. Còn ta thường thấy là ta thường thấy cái bản tâm của ta. Quý vị thấy lời của những cái bậc mà cao đức nó siêu thoát không? Rất là siêu thoát. Nhất là bên thiền tâm rất là tự tại. Sự siêu thoát là tự tại đó, làm cho một vị thiền sư đứng ở trên cái tam giới. Bởi vì vậy trong cái thiền tâm ngày xưa đó, những bậc thiền sư là những cái bậc long tượng, những bậc mà siêu thoát đứng trên cái vũ trụ quan này. Người đời bây giờ thì vẫn mở miệng nói là vạn pháp di tâm tạo, tâm làm chủ vạn pháp. Nhưng ở đây dù thầy dùng cái chữ nhưng mấy ai lọt qua được lưỡi hái của tử thần? Quý vị thấy không? Mình tu cho đã, đến mà lúc mà hai vị thiện ác thần đến để mà đưa mình đi thì mình vẫn phải chịu cái luật của nhân quả, mình đi theo cái thiện ác của mình, chứ mình chưa có thoát được. Thành ra người tu muốn thoát được là quý vị phải quay trở về, thấy được cái minh tâm kiến tánh. quý vị thấy được minh tâm biến tánh và nhập vào ở trong cái bổn tâm đó, thì thầy nói thật 1000 chư Phật còn không thấy quý vị, đừng nói chi mà đến cái hắc bạch sứ giả thấy quý vị. Điều đó không có bao giờ có hết. Như thầy bây giờ thầy thuyết pháp độ sinh, thầy dùng tất cả văn ngôn thầy trình bày đến quý vị, nhưng mà thầy thâu tất cả văn ngôn lại, đố ai mà có thể biết thầy đang ở đâu. A Di Đà Phật, đây chính là cái chỗ mà các thiền tăng dạy chúng là chỗ này đó. Bây giờ thầy đang trình bày tất cả những ngôn từ, quý vị biết thầy đang hiện diện ở trong những cái lời nói của thầy, nhưng mà thầy thâu lại tất cả hết thì quý vị biết thầy ở đâu. Quý vị đâu biết thầy ở đâu đâu, đừng nói chi quý vị không biết, mà đến tất cả 10 phương chư Phật cũng không biết thầy đang ở đâu nữa. Do đó tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, thiền tông tức là một cái phương tiện trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật rõ ràng. Nó ly ngôn ngữ là tại vì chúng sinh từ xưa tới giờ ỷ vào ngôn ngữ nhiều quá. Mà cái người trong cái thời hạ pháp, trong cái thời mà hạ pháp này, họ tu vào trong ngôn ngữ không à. Họ chưa có rời được ngôn ngữ. Nếu mà họ không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì thầy không biết họ sẽ trụ ở đâu á. Thành ra kêu mà quý vị đi mà tu đó mà buông cái chữ A Di Đà Phật họ buông không được. Và tại vì họ buông cái đó thì họ hết cái chỗ mà bám víu vào A Di Đà Phật. Nhưng mà giới thiền tông á, càng bám víu là càng bị trói buộc. Muốn khỏi trói buộc thì hãy buông tất cả tay ra, cho tất cả nó được tự tại, thì nó mới thoát được cái sự trói buộc đó. Vì vậy ngày hôm nay thầy trình bày qua cái phần công án này, để cho quý vị biết rằng đạo không do nói mà thành, mà phải tích cực hồi quang phản chiếu, nhìn vào trong bổn tâm của mình. Lâu ngày những vọng tưởng từ bao nhiêu kiếp cho đến hiện giờ, nó là một cái tạp khí, nó sẽ tiêu vong đi. Thì bây giờ cái tạp khí nó tiêu vong thì cái bản lai diện mục của quý vị nó hiện tiền ngay lập tức. Thì bây giờ đại chúng mới à lên một tiếng và nói, à, chẳng dè cái ông thiền sư Tiếp Phong này, ông nói một câu sao mà hy hữu quá như vậy. Chứ bây giờ quý vị đọc, quý vị nghe thì nghe vậy thôi, chứ quý vị chưa có à được, quý vị chưa có ồ được. Là tại sao? Là tại vì trong tâm quý vị vẫn còn những tạp khí nó che đậy. Quý vị chưa thấy được bản lai diện mục qua cái lời nói của ngài Tiếp Phong thiền sư. Hôm nay thì thầy chỉ trình bày công án Tiếp Phong này đến với đại chúng. Thầy mong rằng cái phương tiện thiện xảo của chư tổ sư thời xưa sẽ giúp ích cho được quý đại chúng ít nhiều trên con đường trở về bảo sở, trên con đường trở về trong cái bản lai diện mục của chính mình.